Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, thì như thường lệ, Phúc Cường xin gửi đến mọi người tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, dịch Niệm Di, nguồn Bạch Ngọc Sách. Sau khi mọi người lắng nghe xong chuyện, thì đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cho Phúc Cường nhé. Còn bây giờ, thì Phúc Cường mời mọi người cùng đến với tập 35 của bộ tiểu thuyết này. Xin mời. Chương 140. Giấc mơ nhạt nhẽo. Những gì mà tôi vừa nói cũng không phải là điều quan trọng nhất, mà thứ trọng yếu hơn chính là bóng đèn chỉ là một hoạt động trong giấc mơ trùng dung và giấc mơ thâm sâu. Nó chưa bao giờ xuất hiện tại giấc mơ nhạt nhẽo cả. Khoan đã, tôi nhìn dòng comment của vị chuyên gia thôi miên này, có khá nhiều khái niệm mà tôi mù mịt. Peter Pan này, anh nói giấc mơ trung dung và giấc mơ thâm sâu là gì? Ngay cả giấc mơ còn phải phân loại ra hay sao? Chuyên gia thôi miên fantasy trả lời, giống như cậu ngủ mơ mơ màng màng và ngủ say vậy. Khi cậu ở trong giấc mơ nhạt nhẽo, cậu vẫn còn thanh tỉnh, biết rõ là mình đang nằm mơ. Thậm chí cậu có thể lựa chọn cách nhảy từ trên cao xuống hoặc tự sát để có thể chấm dứt giấc mơ, cưỡng ép bản thân tỉnh lại. Thế nhưng, giấc mơ trung dung thì khác. Lúc đó, cậu không thể nhận rõ là mình đang ở trong mơ hay thế giới thực. Dù cuối cùng cậu biết là mình đang nằm mơ, nhưng tôi chấp nhận dùng bất cứ phương pháp nào cũng không thể tỉnh lại từ trong giấc mơ ấy. Trừ phi có người từ thế giới bên ngoài chủ động đánh thức cậu. Và sau cùng, tầng đáng sợ nhất chính là giấc mơ thâm sâu. Cậu sẽ cho rằng giấc mơ này mới chính là một thế giới thực. Cậu không hề có bất cứ nghi ngờ nào với thế giới chân thực mà mình đang đứng. Bên cạnh đó, ai đã mơ một giấc mơ thâm sâu, kẻ đó không thể nào tỉnh lại bởi ngoại lực tác động. Nói một cách khác, nếu cậu lạc lối trong giấc mơ thâm sâu, cậu sẽ bị nhốt vĩnh viễn tại nơi đó. Nghe vị chuyên gia thôi miên fantasy nói xong, chán tôi đổ mồ hôi hột. Ngẫm kỹ lại, vấn đề này có vẻ còn đáng sợ hơn những truyền thuyết về yêu ma, quỷ quái rất nhiều. Chẳng lẽ không có cách nào để trốn thoát sao anh? Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi thêm một câu. Chuyên gia thôi miên fantasy nói, chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là để một người khác đi vào trong giấc mộng của cô ấy, nói sự thật cho cô ấy biết, rồi dẫn cô ấy ra ngoài. Nếu cậu không còn gì để hỏi, thì tôi tiếp tục nói về đề tài đầu tiên. Bóng đèn chỉ có thể sống trong các tầng giấc mơ trùng dung và giấc mơ thâm sâu. Sau khi cậu streamer vừa bước vào giấc mơ, bỗng nhiên cậu đứng ngẩn người trong một phút, và thời gian một phút đó là vô cùng trùng hợp. Tôi không rõ thời điểm này, bèn hỏi, tôi chỉ đứng ngẩn người một phút thôi sao? Nhưng thực tế tôi ở trong cơn ác mộng ấy đến tận hơn một tiếng đồng hồ đó. Chuyên gia fantasy nói, cậu streamer đừng có nổi nóng. Đây chính là điều mà tôi chuẩn bị nói. Không thể nào nắm bắt được dòng thời gian chảy trong giấc mơ, giống như rơi vào một lỗ sâu mini vậy. Nếu cậu có thể chắc chắn rằng ở trong giấc mơ ấy một tiếng đồng hồ, vậy là cậu vô cùng xuất sắc rồi đó. Mặt tôi hơi đỏ. Nếu không phải có hàng loạt đồng hồ báo thức xuất hiện trong cơn ác mộng ấy, tôi cũng chẳng biết là thời gian ấy nhanh hay chậm như thế nào. Căn cứ vào nghiên cứu của chúng tôi, theo lẽ bình thường, những tầng giấc mơ khác nhau sẽ có tỷ lệ nghịch về thời gian là 60/1. Nói một cách khác, nếu cậu dừng chân bên trong giấc mơ trung dung, thì ở tầng giấc mơ nhạt nhẽo chỉ là một phút, và bên ngoài thế giới thật là một giây. Đọc xong dòng comment này, tôi bừng tỉnh. Ý của anh là, tôi vừa bị kéo vào giấc mơ trung dung hay sao? Đúng như vậy. Cũng chỉ có thể mới giải thích được vì sao để xuất hiện tỷ lệ nghịch về thời gian như thế. Và tại sao cậu gặp bóng đèn? Có lẽ tên người mang ID chuyên gia thôi miên fantasy này cũng là một cao thủ trong cuộc sống hiện thực. Điểm lợi hại của người này khác với Vạn Nhất đạo trưởng. Ông ấy đã dùng phương pháp khoa học để giảng giải cho tôi về sự cấu thành của một giấc mơ. Mặc dù vẫn còn nhiều danh từ chuyên môn khó hiểu, nhưng ít ra là để tôi nhận biết cơ bản về phạm trù trong giấc mơ. Mr. Phan, Vậy thì theo anh, làm sao tôi mới có thể tỉnh lại từ trong giấc mơ này chứ? Chuyên gia thôi miên fantasy trả lời. Hiện tại, chúng ta đang ở tầng giấc mơ nhạt nhẽo. Chỉ cần nhảy từ trên cao xuống là có thể tỉnh lại. Đáng tiếc, đây là giấc mộng của người khác, chứ không phải là của cậu. Muốn chạy ra khỏi giấc mơ này, chỉ có cách để người đang nằm mơ tự tỉnh lại. Tôi nhìn Hoàng Tuyết đang ngủ say bên cạnh. Mr. Phan, ý của anh là đánh thức cô gái này sao? Đánh thức trực tiếp nguy hiểm lắm. Chuyện này y chang như cậu dùng bạo lực để đánh thức kẻ bị mộng du vậy. Sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn đến thân thể và trí não của cô ấy. Nếu cô ấy có bệnh tật bẩm sinh hoặc thần kinh yếu, nhạy cảm, thậm chí sẽ bị chết vì điên loạn hoặc vĩnh viễn lạc trong giấc mơ của bản thân. Tôi im lặng một hồi rồi hỏi. Vậy tôi cần làm gì bây giờ chứ? Cách ổn thỏa nhất chính là tự bản thân cậu đi vào giấc mơ trùng dung, tìm ra ý thức của cô ấy, nói cho cô ấy biết đây là giấc mơ, để cô ấy tự thức tỉnh, nhập mộng một lần nữa sao? Chính xác hơn là cô ấy đang mơ trong giấc mơ. Cậu phải biết tranh thủ thời gian nhé. Nếu cô ấy ngủ say trong tầng giấc mơ trùng dung, có khả năng sẽ đối mặt với bóng đèn, bị nó bắt đến tầng giấc mơ thâm sâu. Đến khi đó, cơ hội để chúng ta có thể chạy trốn càng mong manh hơn nữa. Nhìn dòng comment mà chuyên gia thôi miên fantasy vừa gửi, tôi hơi do dự. Tôi vừa thoát khỏi tầng giấc mơ trùng dung, nơi đó đã bị âm hồn chiếm cứ hoàn toàn. Nhớ lại ký ức kinh khủng trong căn nhà đó, thực lòng tôi không đủ dũng cảm để quay lại nơi đó một lần nữa. Chẳng còn biện pháp nào khác sao anh? Chuyên gia thôi miên fantasy nói. Cậu tranh thủ thời gian đi. Trên thế gian này, cái chết thống khổ nhất không phải là bị vạn trùng cắn tim, không phải là bị ngàn đao tùng xẻo, mà là bị chết trong giấc mơ của chính mình. Sau dòng comment này, chờ một hồi, tôi cũng không thấy ID của Mr. Phan tiếp tục nói chuyện trong Zoom livestream nữa. Nằm mơ trong giấc mộng còn dễ hiểu, giờ mình còn phải đi vào giấc mơ để cứu người nữa sao? Có đáng tin không đây? Tôi bước đến bên cạnh Hoàng Tuyết đang ngủ say. Trên trán cô ấy vẫn là lá bùa đồng tang bằng da người đang dán chặt. Mình đã đích thân trải nghiệm sự đáng sợ bên trong tầng giấc mơ trùng dung. Một cô gái yếu đuối như Hoàng Tuyết phòng chừng sẽ hoảng sợ đến chết ngất. Thậm chí muốn chết cũng là một chuyện vô cùng xa xỉ. Sau khi quyết định chủ ý xong, tôi không do dự nữa. Dựa vào phương pháp vẽ đồ án hồ lô mà Vạn Nhất đạo trưởng đã dạy ban nãy, tôi lần mò một hồi liền tìm được chòm sao quang trong vòng xoáy của chòm sao bắt đầu thất tinh. Tôi tập trung tất cả ý niệm của mình vào nơi này, rồi đọc thầm pháp môn nhập mộng một lần nữa. Mộng đêm, một giấc kinh hoàng đồng tang vừa nhập, 3000 năm trôi. Căn phòng bệnh trông rỗng này chỉ còn lại mỗi Hoàng Tuyết đang ngủ say và anh Tử. Sau khi tôi đi vào trong giấc mộng trung dung của Hoàng Tuyết, bỗng nhiên anh Tử làm ra một hành động vô cùng quái lạ. Cô bé giật đã bùa đồng tang ra khỏi trán của Hoàng Tuyết, nước mắt nhìn về phía cửa ra vào một cái, rồi cả thân người cô bé biến mất dần. Mười mấy giây sau, cửa phòng bệnh bật mở tung, có một đôi anh em song sinh bước vào trong phòng. Dáng vẻ của bọn họ rất đẹp trai, nhưng có phần kỳ quái do gương mặt của người anh có thêm một vết bớt to ở trên trán. Cả hai bước nhanh đến bên cạnh của Hoàng Tuyết, nhìn cô nàng đang ngủ say, có chút lẩn khẩn. Anh hai, giấc mơ của cô gái này khiến em không được thoải mái. Chúng ta vừa vào với tầng mơ nhạt nhẽo thôi, mà em có cảm giác, các cảm giác này nó khó chịu lắm. Em lo rằng có biến cố phát sinh đấy. Khó nói lắm, anh cảm giác được có người nhanh chân hơn chúng ta đã vô giấc mơ của cô gái này trước đó rồi. Anh hai, chẳng lẽ bọn họ cũng dòm ngó đến bức tranh cổ không hình mà Phật Đà để lại sao? Dù gì nó cũng cất giấu số mệnh của thiên ất quý nhân. Thay vì vấn đề này, anh đã thắc mắc một chuyện khác. Đó là bọn chúng đã dùng cách nào để tiến vào giấc mơ của cô gái này chứ? Số mệnh của cô gái này được thiên ất quý nhân che chở. Nếu không nhờ sự chỉ dẫn của tranh cổ từ tay Phật Đà, hai anh em song sinh của chúng ta không thể nào đi vào được nơi này đâu. chúng ta không thể khinh thường thực lực của đối phương được. Anh, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Cô ấy ngủ say trong giấc mơ. Xem ra là bản ngã của cô ấy đã bước vào tầng giấc mơ trung dung mất rồi. Đến nước này, chúng ta đành phải đi vào nơi đó. Hai người nhìn nhau một cái, rồi áp tay vào nhau. Tay còn lại cùng sờ vào sợi dây chuyền có hình tượng Phật. Giới phần ngũ hành, luật thông âm dương, câu hồn dịch phách, song đồng nhập mộng. Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là một gương mặt nhỏ nhắn với cái miệng xinh xinh đang cắn chặt răng, cố gắng làm ra biểu hiện dữ tợn, nhưng thực tế lại vô cùng đáng yêu. Gương mặt của ấy thon, gầy, nhưng dường như thượng đế đã phá lệ mà thiên vị của ấy vậy, chút hết tất cả những gì xinh đẹp vào đấy. Đẹp quá. Tôi thì thầm lời cảm quan sâu tận đáy lòng. Sau đó tôi bừng tỉnh, vì lúc này không phải là thời điểm để thưởng thức gái đẹp nha. Tôi lùi vì xong một bước, kéo dài khoảng cách với cô gái trước mắt ra. Tình thế hiện tại có vẻ thuận lợi hơn nhiều so với điều mà tôi dự kiến. Vừa vào giấc mơ tầng trung dung đã có thể gặp Hoàng Tuyết ngay tức khắc. Cô ấy vẫn đang ngồi trên giường nhỏ ở trong phòng điều dưỡng, cực kỳ cảnh giác, ôm choàng lấy chăn gối che phủ hết dáng người quyến rũ mê hồn. Cô ấy cầm chặt điện thoại bằng hai tay, hùng hăng trợn mắt nhìn tôi. Tại sao anh đến phòng tôi giữa khuya? Bên ngoài có nhiều bảo vệ lắm. Nếu anh muốn làm gì tôi khuyên anh nên dẹp bỏ cái ý định đó đi. Trong bộ dạng khẩn trương của Hoàng Tuyết, tôi chỉ biết thở dài trong lòng. Quả nhiên, cô ấy không hề hay biết mình đang trong mơ. Hoàng Tuyết, chuyện này hơi phức tạp, anh sẽ tóm tắt cho em nghe. Hiện tại, em đang ở trong chính giấc mơ của mình. Có lẽ em không nhận ra, bởi vì em đã tiến vào trong tầng giấc mơ trung dung. Nghĩa là em đang nằm mơ trong chính giấc mộng của bản thân mình. Nghe tôi nói xong, Hoàng Tuyết liền phản ứng trực tiếp ngay, không hề do dự, bèn nhấn số 110 và thét to về phía bên ngoài. Có ai không? Có một thằng điên biến thái lèn vào phòng em nè. Chương 141. Em phải tin anh. Trong tầng giấc mơ trùng dung, từng bước đi đều ẩn giấu sát khí và âm hồn khó tan. Làm sao tôi dám để mặc cho Hoàng Tuyết gào thét đến như thế chứ? Ngộ nhỡ làm tín hiệu thu hút có thứ gì đó đến thiệt, lúc đó có khóc thì cũng muộn rồi. Im ngay. Tôi bất chấp tất cả đè cô ấy xuống mép giường, dùng một tay bịt miệng cô nàng. Im lặng một chút xíu có được không? Em nghĩ kỹ lại xem, cơ bản là anh không hề có lý do gì để làm hại em cả. Một đàn hơi nước mỏng ứa ra từ đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Tuyết. Tôi sợ cô ấy lên tiếng nên dùng tay đè mạnh vào miệng cô ấy. Đôi môi mềm mại ướt át của cô nàng dán sát vào lòng bàn tay của tôi. Cái cảm giác vi diệu tê tái này khiến tôi khó mà quên được. Đây chỉ là một giấc mộng. Dù có cảm xúc rõ rệt như thế, thế nhưng cũng không thể nào thay đổi được một sự thật. Đây chính là một giấc mơ. Tôi hít sâu một hơi, buông tay khỏi miệng của Hoàng Tuyết xa dần. Em có thể tùy tiện báo động, nhưng xin em đừng thét to quá hoặc làm chuyện gì đó quá khích nhé. Anh xuất hiện ở đây là để bảo vệ em đấy. Tôi vừa nói xong, bỗng nghe thấy tiếng bước chân quỷ dị bên ngoài hành lang. Đó là âm thanh từ một cao nhân. Một chân cao, một chân thấp. Nghe như đã cố gắng bước đi vật vã giữa một vùng sinh lời vậy. Tiếng bước chân chẳng hề có một quy luật nào cả. Cứu! Hoàng Tuyết vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng tôi đã đề phòng nãy giờ. Cô nàng vừa la lên một chữ, tôi bèn che miệng cô ta lại, đè dưới thân mình rồi chùm chăn kín mít lên. Từ trong phòng, tôi bỗng nhận ra tiếng bước chân kia vừa dừng lại, tựa như người bên ngoài cửa đã nhận ra một điều gì đó. Ước chừng mười mấy giây sau, cửa phòng bị đẩy ra, một gương mặt trắng bệch thò vào trong phòng. Tôi đè chặt Hoàng Tuyết, không cho cô ấy phát ra âm thanh. Tay còn lại hé hé nấp chăn ra. Người đứng ngoài cửa mặc đồng phục y tá, sắc mặt như tờ giấy trắng vậy. Hơn nữa, cổ của cô ta như một sợi mì mềm mại, duỗi đầu vào trong phòng, trong khi cả cơ thể lại đứng bên ngoài phòng. Đôi chừng vài phút, người y tá quái dị này mới chịu đi. Tiếng bước chân không có quy luật lại vang lên từ hành lang một lần nữa. Đi xa rồi sao? Tôi đang để chặt lên trên người Hoàng Tuyết giữa chăn, khoảng cách hai người dán sát vào nhau. Thậm chí tôi có thể nghe thấy nhịp tim đập của cô nàng, cảm nhận được hơi thở nóng ran do cô ấy hô hấp. Tôi xốc chăn lên, nhưng không dễ dàng buông tay như vậy mà bế Hoàng Tuyết đến bên cạnh cửa sổ. Sau đó tôi kéo một góc màn ra, chỉ vào bóng tối thâm trầm bên ngoài. Hoàng Tuyết, em nhìn cho rõ, bên ngoài nơi này đâu có phải là viện điều dưỡng Tĩnh Anh, mà là bóng tối chất chứa vô số lệ quỷ và oan hồn đấy. Đúng vậy, chẳng có bất cứ tia sáng nào bên ngoài, chẳng thể nhìn thấy bất cứ hình ảnh gì ngoài đó. Trông thấy cảnh tượng như vậy, một vẻ hoảng loạn dần dà hiện ra nơi đáy mắt của Hoàng Tuyết. Tin tưởng anh, hiện tại em đang nằm mơ. Hoàng Tuyết dần bình tĩnh lại, ngực cũng không phập phồng vì hoảng hốt nữa. Thấy trạng thái của cô ta đã bình ổn, tôi liền thả lỏng bàn tay đang bịt miệng ra. Tình cảnh của em lúc này rất nguy hiểm, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà thế giới trong mơ của em đã bị oan hồn, lệ quỷ chiếm giữ. Ở chỗ này, người mà em có thể tin tưởng chỉ có mỗi một mình anh. Chỉ có anh mới có thể giúp em thôi. Vì có ý đồ riêng, tôi cũng không hề nói lý do chân tính vì sao quỷ hồn lại xuất hiện tại nơi này cho Hoàng Tuyết nghe. Nếu anh nói đây là giấc mơ, vậy tại sao anh vào được đây chứ? Chúng ta chỉ gặp mặt nhau đúng một lần. Anh đừng nói là ban ngày nghĩ cái gì, ban đêm mơ thấy cái đó nha. Nguyên nhân phức tạp lắm, quá trình diễn ra rất ly kỳ. Nếu em không tự mình trải nghiệm, dù anh nói thì em cũng không tin tưởng. Tôi thở vào vì Hoàng Tuyết đã chịu trao đổi. Đúng thật, cô ấy không phải là một người cố chấp, mà biết co biết giãn theo tình hình. Anh không nói, sao biết em không tin? Hoàng Tuyết nhíu đôi mày cong. Với lại anh sờ đủ chưa? Nếu đủ rồi thì lấy tay ra khỏi eo của em có được không? Hiểu lầm á? Anh làm vậy vì sợ em hành động quá khích thôi. Tôi ngại ngùng buông tay, nhưng vẫn đứng cạnh Hoàng Tuyết nửa mét. Sau đó tôi kể ra tiền căn hậu quả cho cô ấy nghe, cũng lược bỏ vài chi tiết không cần thiết, cuối cùng nhấn mạnh ba điểm quan trọng nhất. Thứ nhất, đây là giấc mơ của em, cần phải tỉnh lại nhanh chóng. Thứ hai, nơi này rất nguy hiểm, luôn có bọn oan hồn lệ quỷ lãng vãng. Thứ ba, em có nhớ về bức tranh cổ không có hình từng được treo trong nhà khi em còn bé hay không? Nghe xong ba vấn đề của tôi, Hoàng Tuyết đành trả lời bất đắc dĩ. Thứ nhất, anh nói đây là giấc mơ của em, nhưng tại sao em cảm giác nơi này chính là hiện thực? Anh kêu em tỉnh giấc, em tỉnh bằng cách nào chứ? Thứ hai, anh nói nơi này có oan hồn lệ quỷ lãng vãng, nhưng từ khi em tỉnh lại, em chỉ thấy mỗi mình anh lén nút trong căn phòng này. Bọn quỷ kia đâu rồi? Thứ ba, cái này mới buồn cười này. Khi bố đem bức tranh không hình về nhà, em chỉ là một đứa bé mấy tháng tuổi. Anh nghĩ là em nhớ được chuyện kia sao? Hoàng Tuyết nói xong bèn dựa lưng vào cửa sổ, nhìn tôi bằng một ánh mắt của thiếu nữ gặp chàng khờ. Đối mặt với cái nhìn sắc bén như lưỡi dao của Hoàng Tuyết, tôi chỉ dừng dưng sờ cằm, rồi bước tới một bước, ép cô ấy đến ven tường. Anh muốn làm gì chứ? Nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hoàng Tuyết, tôi nói chậm rãi. Em đang nói dối. Vừa rồi, anh chỉ hỏi em có nhớ bức tranh không hình treo trong nhà khi còn nhỏ không? Nhưng em trả lời rằng, lúc bố em mang tranh về, thì em chỉ mới là một đứa bé. Hoàng Tuyết, anh chưa bao giờ đề cập đến việc ai là người đem bức tranh đó vào treo trong nhà của em mà. Vì thế, xin em nói rõ chuyện này cho anh. Phải nói đúng chính xác, vì chuyện này rất quan trọng. Anh nói gì? Em không hiểu. Hoàng Tuyết muốn đẩy tôi ra, nhưng tay cô ấy quá yếu, làm tôi có cảm giác hai cục bông gòn đang chạm vào ngực mình. Em không biết gì hết. Khi ấy, em chỉ là một đứa bé. ký ức trước 3 tuổi mơ hồ lắm rồi. Hoàng Tuyết thấy mình không thể đẩy tôi ra, bèn cắn chặt răng. Nề mặt anh để lại ấn tượng khá tốt trong em trong lần gặp gỡ đầu tiên. Anh cút khỏi nơi này lập tức đi. Em sẽ xem như đêm nay chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Bằng không, em sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho Hoàng Bá Nguyên nghe. Hoàng Bá Nguyên sao? Tại sao em không gọi ông ta là bố mà kêu thẳng tên họ như vậy? Dường như cả em và chị hai của em đều không tôn trọng ông ấy. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra khi em còn bé chứ? Chuyện này không xứng đáng gì đến anh hết. Có lẽ hồi ức về quá khứ luôn luôn là một vết thương hở miệng, chỉ vừa chạm vào sẽ khiến đau đớn cả thân người. Giọng Hoàng Tuyết hơi bị mất khống chế, âm điệu cao vút. Ngay khi cô ấy nói xong câu này, bỗng có tiếng bước chân vang lên bên ngoài cửa. Chết rồi. Tôi chụp lấy tay Hoàng Tuyết, nhưng cô ấy lồng lộn lên, cố thét to ra tiếng. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành che miệng cô ấy lại, kéo mạnh vào trong tủ quần áo. Nghe lời xíu đi. Tôi dùng một tay siết chặt hai tay của Hoàng Tuyết, dùng tay còn lại để bịt miệng cô nàng. Tôi không thể nào thương hương tiếc ngọc trong giây phút này, trốn chung vào trong tủ quần áo cùng cô ấy. Sau đó tôi đóng cửa tủ lại, nhòm ra bên ngoài từ khe hở của ngăn tủ. Kéo kẹt, tiếng mở cửa giận người vang lên, cửa phòng điều dưỡng bị mở ra. Một người mặc đồng phục y tá bước vào một cách khập khiễng, chân cao chân thấp. Có lẽ nhận ra có tiếng người vang lên trong căn phòng nên cô ấy mới chú ý. Cô ta đi vòng quanh căn phòng hai lần rồi đứng yên ở đó không chịu bỏ đi. Thấy dáng vẻ của người y tá đó kỳ quái như vậy, tôi bèn rời tầm mắt xuống chân cô ta. Lúc này tôi trông thấy tà áo blue của cô ấy dài lếch thếch chấm đất, máu me đầm đìa. Con lệ quỷ này bị chặt đứt một chân rồi sao? Tôi tập trung quan sát, đột nhiên cảm thấy bàn tay đau nhói lên. Vì bất ngờ, bàn tay bịt miệng Hoàng Tuyết liền nới lỏng ra một chút theo phản xạ. Vậy mà em lại cắn anh sao? Thoát khỏi gọng kìm của tôi, Hoàng Tuyết nhào người, phá bung cửa tủ quần áo, chạy về phía người y tá kia. Cô ấy vừa chạy vừa thét. Trong phòng có người đột nhập, mau gọi bảo vệ tới. Cô ấy đang hoang mang, không chú ý vạt áo dài của người y tá nên dậm trũng vào, trượt chân ngã xuống mặt đất. Đây là gì chứ? Cô nàng duỗi tay sờ vào vật mà mình vừa đạp phải. Nó ươn ướt và dính dính. Vừa đưa bàn tay lên, sắc mặt Hoàng Tuyết tái hẳn đi. Máu sao? Một cảm giác bất an nảy sinh trong lòng cô nàng. Hoàng Tuyết ngẩng đầu lên một cách chậm rãi. Lúc này người y tá ấy đang đưa lưng về phía cô ta, bóng dáng vô cùng xa lạ. Tôi đều quen thuộc từng người y tá ở đây. Cô không phải là người ở đây, cô là ai chứ? Hoàng Tuyết ngồi bệt dưới đất, bị nỗi sợ hãi vô biên vây quanh. Cô ấy chưa kịp nghe câu trả lời thì bỗng thấy một cảnh tượng kinh dị. Bóng lưng của người y tá vẫn không nhúc nhích, nhưng cái đầu của nó xoay ngược ra sau một góc 180 độ. Không nhầm đâu, là chỉ duy nhất cái đầu của nó xoay ngược ra sau, đối diện với cô nàng. Đó là một gương mặt trắng bệch, đi kèm với một nụ cười tàn khốc, cùng cái mồm đen ngòm đang ngoác rộng ra. Đúng vậy, vốn dĩ tao không phải là con người. Cổ của người y tá duỗi dài ra, nhìn từ trên cao xuống, gương mặt của nó tiến dần đến người Hoàng Tuyết. Toàn thân cô ấy cứng đờ, lạnh lẽo, vì hoảng sợ nên ngồi im dưới đất, không thể nhúc nhích nổi. Đôi môi của cô ấy run lên cầm cập, mày hoa ủ rột, ngay cả muốn thét to cầu cứu cũng không làm được. Ngũ phương thần tướng mượn dùng pháp uy chấn áp vạn vật, cấp cấp như luật lệnh. Ngay thời khắc nguy hiểm, một lá bùa bóng láng óng ánh đột ngột bay ra từ trong tủ chứa quần áo sau lưng Hoàng Tuyết. Chương 142. Bí mật không thể nói ra. Bùa trấn áp. Tôi bắt pháp quyết một cách thuần thục, nắm nó bùa ra, trấn áp quỷ hồn y tá trước khi nó kịp cắn vào Hoàng Tuyết. Ánh sáng chiếu vào mặt, từng dòng khói đen bay ra từ mặt của con quỷ hồn kia. Mặt nó nhăn nhó, uốn éo, cách gương mặt của Hoàng Tuyết chừng vài centimet. Ánh sáng vàng thiêu đốt lên như một vòng dây thắt cổ của nó. Trông cổ nó như một con rắn độc bị ném vào trong lửa, rãy rụa, gào thét, nhưng không thể nào tiến gần đến Hoàng Tuyết được nữa. Mắt cô nàng mở to tròn xoe, chất chứa bao nỗi kinh hoàng. Những chuyện này đã vượt xa tầm nhận thức thông thường của Hoàng Tuyết mất rồi. Mãi đến khi cả người của con quỷ hồn y tá mềm nhũn ngã xuống, cô nàng mới thét lên một tiếng, đạp hai chân xuống mặt đất, lùi mạnh về phía sau. Giờ em tin anh rồi sao? Tôi dùng hai tay đè vào đôi vai gầy gò của Hoàng Tuyết, ngăn không cho cô ấy lùi về phía sau nữa. Em nhìn kỹ nó đi, nhìn rõ hình dáng của nó trong lòng mình. Nếu em không chịu hợp tác như bản này nữa, vậy cả hai chúng ta sẽ bị giam giữ trong thế giới này vĩnh viễn, bầu bạn cùng lũ quỷ vật đáng sợ này. Hoàng Tuyết liều mạng dựa về phía sau, hai tay vùng loạn. Nó là cái gì? Rốt cuộc nó là thứ gì vậy chứ? Em bình tĩnh đi. Tôi nắm lấy tay của Hoàng Tuyết. Đây là giấc mơ của em. Hiện tại em đang trong một cơn ác mộng rất khó tỉnh giấc. Giấc mơ? Hồi lâu sau, Hoàng Tuyết mới bình tĩnh lại được. Sau đó suy nghĩ lại lời mà tôi nói bàn nãy một lần nữa. Từ nhỏ em đã mang bệnh tim, không chịu đựng nổi nỗi kích thích. Nếu như em đang trong thế giới thực, e rằng em đã chết vì bệnh tim tái phát rồi. Dù lời nói của tôi khá khó nghe, nhưng đây là sự thật. Do dự hồi lâu, rốt cuộc Hoàng Tuyết chịu tin tưởng tôi, thừa nhận một sự thật là mình đang nằm mơ. Anh nói em đang nằm mơ, vậy làm sao em mới thức dậy được chứ? Cô ấy tự hỏi, cũng là hỏi tôi. Chuyên gia thôi miên fantasy từng chỉ tôi rằng phải dùng ngoại lực từ thế giới chân thực tác động vào mới có thể đánh thức người đang mơ tại giấc mơ trung dung. Nhưng bây giờ cả tôi và Hoàng Tuyết đều đang trong giấc mơ này, chẳng ai có thể đánh thức Hoàng Tuyết từ bên ngoài cả. Không phải là không có biện pháp, nhưng phải chờ cơ hội ấy xuất hiện đã. Tôi và Hoàng Tuyết đang ở trong tầng giấc mơ trung dung. Nếu muốn thức giấc nhanh chóng, phương pháp đầu tiên chính là đi tìm lối ra dẫn đến tầng giấc mơ nhạt nhẽo. Sau khi đến tầng giấc mơ nhạt nhẽo rồi, chỉ cần kêu Hoàng Tuyết tự sát là có thể thức giấc. Cách thứ hai chính là chờ anh tử xuất hiện. Con bé có thể tự do qua lại giữa các giấc mộng. Chỉ cần bảo con bé rời khỏi giấc mơ của Hoàng Tuyết, quay về thế giới chân thực, rồi đánh thức cô ấy dậy là xong rồi. Vì an toàn, tôi cầm điện thoại livestream lên, trưng cầu ý kiến từ vị khán giả chuyên gia kia. Có Mr. Phan ở đây không? Tôi đã tìm được chủ nhân của giấc mơ này rồi. Phải làm sao tôi mới có thể dẫn cô ấy về tầng giấc mơ nhạt nhẽo chứ? Chờ hơn 10 phút, comment của chuyên gia thôi miên fantasy mới hiện lên. Thật ra cũng dễ nếu cậu muốn tìm lối về tầng giấc mơ nhạt nhẽo. Chỉ cần cậu tìm ra tiết điểm trí nhớ là được rồi. Tiết điểm trí nhớ là gì vậy anh? Chuyên gia thôi miên fantasy nói. Đó chính là địa phương lưu giữ ký ức sâu sắc nhất của chủ nhân giấc mơ này. Đó sẽ là cọc tiêu dẫn đường, không thể nào bị xóa nhòa dù đang ở trong mộng mị. Cậu phải tìm cho ra đoạn ký ức khắc sâu nhất trong lòng cô ấy. Chờ đến khi cậu tìm ra, cậu sẽ tìm hiểu ra phương pháp rời khỏi tầng giấc mơ trung dung này. Lời nói của Mr. Phan khá khó hiểu, không đầu không đuôi. Nói xong là không thèm ghi thêm câu nào nữa. Địa phương lưu giữ ký ức sâu sắc nhất sao? Tôi xoay người lại, nhìn Hoàng Tuyết chằm chằm. Trong cuộc đời em, có chuyện nào mà em vĩnh viễn không thể quên được hay không chứ? Hoàng Tuyết ấp a ấp úng, vẫn không chịu nói ra bí mật sâu kín nhất trong tận đáy lòng của cô ta. Em còn do dự điều gì nữa chứ? Hiện tại, sống chết ngay trước mặt, em chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất, đó chính là tin tưởng anh. Giọng tôi hơi gắt gỏng, nói chuyện cực kỳ nghiêm túc. Anh và em không phải là đang nằm ươn ở nhà chơi game trên máy tính. Đây chính là một nhiệm vụ live stream sinh tử. Nếu thất bại thì chúng ta sẽ vĩnh viễn rơi vào vực sâu của cơn ác mộng không hồi kết. Mỗi một hành động của em và anh sẽ liên lụy đến sinh mạng của hàng ngàn người vô tội khác đấy. Hoàng Tuyết ngồi yên dưới đất, không dám nhìn vào ánh mắt của tôi. Môi của cô ấy mấp máy, muốn nói rồi lại thôi. Nghĩ kỹ xem. Bên cạnh đó, tôi đưa tay nâng khẽ cầm quần nàng. Anh cần một người đồng đội có thể support tốt cho anh, chứ anh không cần một người trở thành quả tạ để gánh anh. Em hiểu ý anh không? Hoàng Tuyết không phải là người duy nhất mà tôi lo lắng, mà tôi còn phải quan tâm đến sinh mạng của hàng trăm bạn khán giả khác. Bên nặng bên nhẹ, nếu vào thời khắc nguy hiểm, tôi biết rõ mình sẽ chọn bên nào. Anh buông tay ra đi. Em nói hết mấy chuyện mà em biết cho anh nghe là được chứ gì? Hoàng Tuyết trừng to đôi mắt diễm lệ như mùa hè, đẩy bàn tay tôi ra, bắt đầu kể một bí mật động trời. Mẹ em chết, có thể là do Hoàng Bá Nguyên bức tử mà chết. Hồi đó em hay mơ cùng một giấc mơ tương tự nhau. Giấc mơ ấy chân thực lắm, y chang như chuyện em gặp anh lúc này vậy. Trong giấc mơ ấy, em thấy mình quay trở về tuổi thơ ấu, khi cả gia đình em ở chung một căn nhà trọ rách nát. Lúc ấy em còn tay bồng tay bế trên tay bố, dùng ánh mắt của một đứa bé sơ sinh mà quan sát mọi chuyện xung quanh. Ban đầu giấc mơ ấy mơ hồ lắm, nhưng mà có mơ lặp đi lặp lại như vậy, giấc mơ rõ dần. Đó là một buổi sáng nọ, mẹ đứng mắng to trước mặt bốn bức tranh. Trong trí nhớ của mẹ, mẹ rất lịch sự, không bao giờ sỗ sàng như vậy. Hình ảnh đó kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Bỗng nhiên có một người đàn ông xuất hiện. Ông ta xuất hiện đột ngột lắm, giống như núp ở cái xó xỉnh nào đó ở trong nhà rồi thò đầu ra vậy. Người đàn ông đó muốn giết em, nhưng mẹ cố gắng ngăn cản rồi đuổi ông ta đi. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo còn đáng sợ hơn. Vài phút sau, ngay khi người đàn ông đó biến mất thì cửa phòng bật mở tung ra. Hoàng Bá Nguyên đi vào, vẻ mặt của ông ta rất đáng sợ, tay cầm một bịch thuốc bắc, to tiếng cãi vã với mẹ. Em không nghe rõ nội dung trận cãi nhau đó, nhưng chỉ biết một chuyện là mẹ em uống hết bịch thuốc bắc kia rồi vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Trong khi Hoàng Tuyết kể, bàn tay cô ấy đang siết chặt rất chặt. Em mơ giấc mơ đó rất nhiều lần rồi, dường như chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ thấy cảnh tượng khi mẹ em chết. Xong câu chuyện này, tôi hít sâu một hơi. Chẳng lẽ Hoàng Bá Nguyên giết vợ thật sao? Mắt vừa liếc ngang màn hình livestream, tôi trông thấy một dòng comment của chuyên gia thôi miên fantasy gửi lên. Có lẽ giấc mơ mà cô ấy trông thấy không phải là một giấc mơ đâu, mà chính là trí nhớ thực sự đấy. Tôi hướng mặt lưng điện thoại về phía Hoàng Tuyết, chăm chú theo dõi màn hình. Không lâu sau, Mr. Fantasy lại ghi tiếp một câu. Với người bình thường, ký ức ở thời điểm 3 tuổi rất mơ hồ, thậm chí hoàn toàn không nhớ gì. Trên thực tế, những ký ức ấy không biến mất hoàn toàn, mà bị khắc sâu vào một vị trí nào đó trong bộ não. Tại thế giới chân thực, sẽ không có bất cứ một dạng kích thích nào đủ để đánh thức những dòng ký ức ấy đã bị phủi bụi. Chỉ khi bước vào trong giấc mơ mới có thể thấy được. Hơn nữa, loại trí nhớ này chỉ tồn tại trong giấc mơ thâm sâu. Cậu streamer này, tôi chắc chắn với cậu rằng cô gái này đã từng bước vào tầng giấc mơ thâm sâu. Cậu bắt buộc phải cẩn thận gấp vạn lần hơn đấy. Lời nhắc nhở của chuyên gia thôi miên fantasy khiến tôi cảnh giác hẳn. Tôi không thể nào tin tưởng Hoàng Tuyết hoàn toàn. Tiết điểm trí nhớ của em là quãng thời gian sống trong căn nhà cũ. Như vậy, anh và em chỉ cần tìm ra vị trí của căn nhà trọ cũ mà em từng sống ngày xưa, vậy là có thể thoát ra khỏi thế giới này rồi. Em biết vị trí của căn nhà cũ ấy, nhưng qua nhiều năm rồi, phỏng chừng nó đã bị phá bỏ hoặc di rời sang nơi khác. Hoàng Tuyết nhìn tôi một cách bất đắc dĩ, nói ra điều mà mình đang lo nhất. Giấc mơ được cấu thành từ trí nhớ của em, nên anh nghĩ là không có gì thay đổi đâu. Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi em. Tôi và Hoàng Tuyết dừng chân tại các phòng này quá lâu. Vốn định đợi anh Từ đến luôn, nhưng nếu dựa vào tỷ lệ 60-1 thì có lẽ cô bé đã sớm đến đây rồi chứ. E rằng anh Từ đã gặp phiền toái gì rồi. Giờ chỉ còn cách tự cứu mình thôi. Tôi đỡ Hoàng Tuyết đang mềm nhũn cả người đứng dậy. Sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, dù em có gặp ai cũng không được nói chuyện với họ, mà phải tránh xa ngay lập tức. Trong giấc mơ này, ngoại trừ anh ra, tất cả những thứ khác đều không phải là con người. Nghe tôi nói như vậy, Hoàng Tuyết sợ tái mặt. Cô nàng lẽo đẽo theo sau lưng tôi, gật đầu một cách nặng nề. Em biết rồi. Tôi cầm bùa trấn áp trong tay, nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra. Hành lang bên ngoài tối om, chẳng có bất cứ tia sáng nào xuyên qua cả. Tôi bèn chỉnh ánh sáng màn hình điện thoại lên mức cao nhất. Ngay khi thấy rõ hình ảnh trước mặt, tôi liền thắng gấp bước chân một cách đột ngột. Một nỗi sợ hãi cuồn cuộn tuôn ra từ tận sâu trong đáy lòng, không có lời nào đủ để diễn tả. Gì vậy anh? Hoàng Tuyết thò đầu ra từ sau lưng tôi. Cô ấy quan sát xung quanh một lượt rồi hỏi. Ủa? Sao kỳ vậy? Hình như đây đâu phải hành lang phía bên ngoài phòng em chứ? Lớp tường cũ rách nát, từng màu gạch cũ quen thuộc trước mặt khiến đầu tôi như bị tê liệt hẳn đi. Đây là hành lang dãy lầu thí nghiệm của trường trung học Tân Hỗ. Chết tiệt thật, tại sao tự dưng xuất hiện ngay chỗ này chứ? Tôi đã quên mất một yếu tố cực kỳ quan trọng. Mặc dù nơi đây là giấc mơ của Hoàng Tuyết, nhưng kẻ ẩn nấp trong bóng tối điều khiển giấc mơ này chính là thần sát nguyên thần trong lá bùa đồng tan. Chương 143. Ác mộng tái hiện. Trung học Tân Hỗ. Hoàng Tuyết nắm chặt vạt áo của tôi, vẻ mặt lo lắng, nói chuyện lắp bà lắp bắp. Em không cần để ý tôi nói là cái gì. Em chỉ cần biết một điều, trong ngôi trường trung học này, tất cả mọi người đều là người chết. Tôi vừa nhón bước chân ra, bỗng lỗ tai nhích nhẹ một cái, nhận ra ngay có tiếng cười đùa nơi cuối hành lang. Nguy rồi. Tôi xoay người kéo Hoàng Tuyết lui vào trong phòng, dựa lưng sát vào vách tường, muốn đóng cửa nhưng đã muộn. Hoàng Tuyết định nói gì đó, nhưng tôi ra hiệu cho cô ấy im lặng. Tiếng bước chân truyền từ xa đến gần, có vẻ lộn xộn, chắc là một nhóm người. Tôi chỉnh điện thoại di động đến độ sáng yếu nhất, đưa mặt lưng camera mè mé ra ngoài cửa phòng. Còn mình thì nhìn vào màn hình điện thoại để quan sát cảnh tượng bên ngoài. Đó là ba người học sinh cấp 3. Chúng vừa nói vừa cười, cầm trong tay sắp tài liệu nào đó. Nhìn sơ qua cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng khi ba kẻ đó đến gần, tôi và Hoàng Tuyết đều cảm giác kinh sợ rợn người. Thân thể của ba kẻ đó đều không hề lành lặn, mà trông giống như quỷ hồn y tá vừa ghé vào đầy bạt nãy. Cánh tay của bọn chúng đều bị đứt rời, có kẻ thì bị bẻ vặn vẹo thành một góc quái dị. Bộ dáng biến dị như thế chắc chắn không phải do nhân loại đủ sức làm ra. Miễn cưỡng lắm thì có thể gọi ba tên này là người quái vật. Vẻ mặt của bọn chúng tái nhợt, không một tia máu. Biểu tình kinh khủng thế này lại nổi bật lên giữa hành lang tối đen. Còn may là bọn chúng không hề biết tôi và Hoàng Tuyết trốn ở trong này, mà chỉ đi ngang qua. Đi nhanh lên, nghe nói Tuyết Phi là muốn dạy dỗ thằng lùn bên lớp A3 đó. Tao cũng muốn hóng, chỉ là lần này không biết Tuyết Phi lại dùng bài gì đây. Lần trước hình như Tuyết Phi quất nó một trận trong toilet nam, suýt nữa là nhấn đầu nó xuống bồn cầu rồi. Tao thấy hình như hơi quá đáng rồi đó. Đáng đời nhà nó, ai bảo đồ lùn tịt mà đòi giành bạn gái với Tuyết Phi chứ. Bài đặt há mồm ra gọi người ta là chân ai nữa. Nghe đến cả tao cũng buồn luôn đó. Chán ghét.